tốt nhất con dê, chương 2125, há lại các ngươi bọn chuột nhắt có khả năng tùy ý khi dễ. Góc truyện audio.com, mặc dù cái này cung trạch trại vọt lên thời điểm chiêu thức kín không kẽ hở thế nhưng hắn cuối cùng muốn rơi xuống đất mượn lực cho nên mỗi lần mũi chân hắn chĩa xuống đất thời điểm, chính là Lâm Vũ xuất thủ thời cơ. Lâm Vũ một cái xoay người, tránh thoát cung trạch một kích này nháy mắt, gặp cung trạch lực đạo đã hết, chân trái hướng trên mặt đất dùng sức đạp một cái, về sau lưng làm điểm tựa thân thì đột nhiên chuyển một cái, tại cung trạch hai chân rơi xuống đất nháy mắt, chủy thủ trong tay cũng hung hăng một đao đâm ra thẳng đến cung trạch mắt cá chân. Mặc dù cung trạch hai chân chĩa xuống đất động tác hết sức nhanh chóng, thế nhưng Lâm Vũ nắm bắt thời cơ càng là chuẩn xác vô cùng, tại cung trạch hai chân đúng lúc chạm đất nháy mắt, hắn chủy thủ đúng lúc đuổi tới. Cung trạch một mực chiếm hết ưu thế, vạn vạn không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà lại xử xuất như thế xảo trá một chiêu, mắt thấy chủy thủ hướng phía hắn hai chân cắt tới, hắn toàn thân tiết ra lực dưới thân thể rơi, dĩ nhiên né tránh không kịp, đành phải dùng sức uốn éo eo vượt cưỡng ép đem hai chân hướng hai bên trái phải một chuyển. Thế nhưng cuối cùng vẫn là chậm mấy phần, Lâm Vũ trong tay lưỡi đao sắc bén như cũ cắt trúng chân hắn mắt cá chân, hàn nhận lướt qua, huyết châu vẩy ra. Bất quá đang tránh né, đồng thời cung trạch cũng vô ý thức hung hăng một đao đâm ra chính giữa Lâm Vũ vai trái. Tê, cung trạch cảm nhận được trên mắt cá chân nhói nhói, hít vào một ngụm khí lạnh tiếp theo một cái xoay người lướt đến mấy mét có hơn. Mà Lâm Vũ bên trong đao sau đó, cũng lộn mấy vòng lăn đến một bên, một tay bịt chính mình thụ thương bả vai, hai đầu lông mày lướt qua một tia thống khổ. Cung trạch trưởng lão, ngài không có sao chứ? Một đám kiếm đạo tông sư minh thành viên thấy thế sắc mặt đại biến, vội vàng vây quanh tới, một cái đỡ lấy cung trạch. Lăn đi ta không sao. Cung trạch một tay lấy bên cạnh mọi người hất ra, tức giận nói. Đều do các ngươi từng cái ở bên cạnh quỷ hô quỷ kêu, loạn tâm trí ta. Chấm, mấy tên kiếm đạo tông sư minh thành viên nghe tiếng cũng không dám phản bác, lập tức cẩn thận cúi thấp đầu xuống. Sau đó cung trạch cúi đầu mắt nhìn chính mình chân trái mắt cá chân, chỉ gặp ống quần chỗ đã bị mũi nhọn cắt vỡ, ướt đẫm máu tươi, vớ giày bên trong cũng là ướt sũng một mảnh, đủ thấy vết thương độ sâu. Bất quá hắn cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện cũng may chỉ là vết thương da thịt, không có thương tổn đến xương cốt. Trưởng lão ta dùng băng vải giúp ngài cầm máu. Trong đó một tên kiếm đạo tông sư minh thành viên vội vàng móc ra tùy thân mang theo y dụng băng vải, quỳ đến trên mặt đất thay cung trạch băng bó cầm máu. Một bên Lâm Vũ cũng tranh thủ thời gian thừa dịp này, lấy ra tùy thân mang theo cầm máu sinh cơ dược cao bôi lên đến chính mình bả vai, rất nhanh hắn máu cũng ngừng lại, bất quá máu mặc dù ngừng lại, vết thương hay là kịch liệt đau nhức không thôi. Tốt một cái Hà Gia Vinh, dưới loại tình huống này, lại còn có thể làm được tuyệt địa phản kích. Cung trạch lạnh lùng quét Lâm Vũ một chút, thanh âm bên trong đã có vẻ phẫn hận, nhưng cùng lúc lại có chút kính trọng. Không nghĩ tới Lâm Vũ tổn thương nặng như vậy, còn có thể có như thế dư uy. Lâm Vũ quét mắt nhìn hắn một cái, hồng hộc thở hổn hển, cười nhạt một tiếng, nói ra. Góc truyện audio.com, ta Viêm Hạ người há lại các ngươi bực này bọn chuột nhắt có khả năng tùy ý khi dễ, cho dù tay gãy gãy cánh tay, cũng giống vậy đánh ngươi ra chóc thịt bong. Tốt một cái da chóc thịt bong, ta ngược lại muốn xem ngươi thế nào để cho ta da chóc thịt bong. Cung trạch mặt trầm xuống, gầm thét một tiếng, tiếp theo dưới chân đạp một cái, lần nữa hướng phía Lâm Vũ xông tới. Bước chân hắn giống như lúc trước, không chậm không nhanh, thế nhưng mỗi một bước đều kiên định hữu lực, một chút nhìn không ra có thụ thương dấu hiệu. Tại hắn vọt tới Lâm Vũ trước mặt sau đó, cổ tay hắn đột nhiên lắc một cái, trong tay hai thanh kiếm nhật đột nhiên nhị kết hợp một hung hăng hướng phía Lâm Vũ trên thân đâm tới. Hắn một đao kia đâm tới tốc độ cực nhanh, lấy Lâm Vũ hiện tại trạng thái thân thể căn bản không có năng lực đi trốn tránh, cho nên chỉ có thể hoảng nâng lên chủy thủ trong tay đón đỡ. Keng, tại cung trạch trong tay kiếm nhật kích nện vào Lâm Vũ chủy thủ trong tay lên nháy mắt, kiếm nhật đột nhiên lần nữa một phân thành hai, bên trong một cái hung hăng hướng phía Lâm Vũ cầm đao bàn tay chọn đi. Lâm Vũ sắc mặt đại biến, vội vàng buông lỏng tay, mặc cho thật lớn lực đạo trực tiếp đem hắn chủy thủ trong tay quét ra ngoài. Mà cùng lúc đó, cung trạch trong tay một thanh khác kiếm nhật lần nữa hướng phía hắn đâm tới. Lâm Vũ vội vàng xoay người tránh né, thế nhưng cung trạch trong tay hai thanh chủy thủ tựa như mưa rơi một dạng dao thế lấy đâm tới, liên miên bất tuyệt, hắn chỉ có thể ở trên mặt đất không ngừng cuồn cuộn tránh né. Đột nhiên, hắn thân thể tầng tầng đâm vào một chỗ trên hàng rào. Lâm Vũ trong tim trầm xuống, biết mình là đâm vào đập lớn hai bên trên hàng rào, đã không đường có thể đi. Mà lúc này cung trạch trong tay kiếm nhật đã lại một lần nữa cấp tốc đâm tới. Lâm Vũ biến sắc, tay phải dùng sức một phát bắt được bên cạnh hàng rào, bỗng nhiên đi lên kéo một cái, đột nhiên mượn lực đi lên lật một cái, thân thể lập tức từ trên mặt đất xoay chuyển đến trên lan can. mà Cung Trạch hai thanh kiếm Nhật cũng miễn cưỡng đâm vào không khí, đâm vào trên mặt đất. Thế nhưng Cung Trạch phản ứng cực kỳ nhạy cảm, tại Lâm Vũ dắt lấy hàng rào xoay người tránh né nháy mắt, đã ý thức được chính mình song đao sẽ đâm vào không khí, cho nên trực tiếp thân thể lệch ra, bả vai trầm xuống, hung hăng một cái vai đụng chút hướng Lâm Vũ ở ngực. Lâm Vũ lúc này dựng lên thân thể đang đứng ở lực cũ đã tiết ra, lực mới không sinh thời khắc căn bản là không có cách trốn tránh, chỉ có thể vô ý thức hai tay hướng phía trước chặn lại, nhưng vẫn là bị cái này một cái thế đại lực trầm vai va tầng tầng đụng bay ra ngoài, thân thể hung hăng ngã nện ở trên hàng rào, tiếp theo bắn ngược ra ngoài, tại trên mặt đất liên tiếp lộn mấy lần, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Quang Minh Thánh Thổ phát triển thế lực bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng cùng thưởng thức nào. Cách chương.